Lưu Manh Lão Sư, chương 1525, ta yêu ngươi, góc truyện audio.com, chàng bá cũng biết thứ này tại Trần Thiên Minh trong tay là an toàn, hiện tại lấy bọn họ nhà cái năng lực là không thể nào bảo hộ được. Nếu bị địch nhân cướp đi bọn họ chính là nhà cái đắc tội người, nhưng hiện tại Trần Thiên Minh giúp bọn hắn bảo hộ, đến lúc đó lại cho hồi nhà cái coi như là có thể. Nói sau nếu như không có của mình chỉ dẫn, Trần Thiên Minh có thể tính là cầm này huyền thiết cũng là không có tác dụng gì. Nghĩ đến đây Trang Bá điểm gật đầu nói, Trần tiên sinh lời này lại là ngươi nói, đến lúc chúng ta phải cần thời điểm ngươi nhất định phải trâu về hợp phố, còn lại ngươi nếu đem lục khối huyền thiết tập hợp đủ ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết trong đó bí mật. Hảo, cứ như vậy nói định rồi, Trần Thiên Minh đáp ứng rồi, hắn không nghĩ ham người ta lục đại gia tộc bí mật, chỉ là hứa thắng lợi gọi hắn điều tra mà thôi. Đến lúc đó biết được lục đại gia tộc bí mật là có thể hướng hứa thắng lợi báo cáo kết quả công tác, về phần lục đại gia tộc là bí mật gì hắn là không nghĩ có được. Lần này Trần Thiên Minh lấy Trang Phỉ Phỉ nam nhân xuất hiện, Trang Phỉ Phỉ ngựa trên mang theo Trần Thiên Minh trở lại gian phòng của mình để hắn hảo hảo đi thăm một lần phòng ngủ của mình, còn lại để người hầu đem thức ăn đưa lên. Mà Trần Thiên Minh bảo tiêu cũng từ nhà cái bảo mẫu chiêu đãi mỗi người có hảo tử thịt ngon. Trang trong nhà vốn chính là đề phòng xâm nghiêm, bọn bảo tiêu cũng không cần khẩn trương như thế, mọi người cao hứng địa hưởng thụ một lần Trang trong nhà mỹ thực. Tỷ phu ta qua uy ngươi đi sao? Trang Phỉ Phỉ hướng Trần Thiên Minh kiều mỹ thuyết, Trần Thiên Minh có nhiều như vậy nữ nhân, nếu như mình không hảo hảo buộc lại tim của hắn kia, chính mình ở trong lòng hắn địa vị cũng sẽ không rất cao. Phỉ Phỉ ngươi không gọi ta tên sao? Trần Thiên Minh cười hỏi, khi có người ta gọi ngươi Thiên Minh, không khi có người ta gọi chị ngươi phu. Trang Phỉ Phỉ hướng Trần Thiên Minh vứt một cái mị nhãn, tỷ phu một hồi chúng ta sau khi cơm nước xong ngươi giúp ta đánh một lần mông được không? Trần Thiên Minh trong lòng rung động, cái mông của ngươi có phải hay không lại dương? Một bên từ Trang Phỉ Phỉ phía sau tiến vào một bên đánh nàng trắng ngoản rất tròn mông là Trần Thiên Minh phi thường thích làm chuyện tình. Trang Phỉ Phỉ hồng nghiêm mặt nói, đây đều là tỷ phu hại tiểu di. Sau khi cơm nước xong, Trần Thiên Minh cùng Trang Phỉ Phỉ hàn huyên thật lâu sau hai người đi phòng tắm cùng nhau chậm rãi tắm rửa. Nói là tắm rửa nhưng thật ra là uyên ương hí thủy đại chiến bàn ti động. Luôn dùng cái loại này động tác đối phó Trang Phỉ Phỉ, Trần Thiên Minh cảm thấy được cũng là đối với nàng không công bình. Có khi phải đổi một lần tư thế làm cho nàng hào hào hưởng thụ xuống. Đương nhiên anh chị em cùng cha khác mẹ đánh pê chiêu này là hắn cùng của nàng cuối cùng bữa tiệc lớn. Trần Thiên Minh ôm trơn Trang Phỉ Phỉ, nàng hai chân vòng quanh hắn eo hổ, hai tay ôm cổ của hắn, hai người tại làm kịch liệt piston vận động. A, Trang Phỉ Phỉ thỏa mãn địa hừ một tiếng. Phỉ Phỉ chúng ta hồi trên giường tiếp tục đi sao? Trần Thiên Minh tự hào nói. Cái gì, chúng ta còn muốn tiếp tục a? Trang Phỉ Phỉ cau mày nói. Tỷ phu làm sao ngươi lợi hại như vậy a? Trần Thiên Minh dương dương tự đắc nói. Đó là đương nhiên, nếu ta không lợi hại tại sao có thể đối phó được các ngươi đâu? Nói xong hắn ôm Trang Phỉ Phỉ đi hướng xem ra thủy tinh giường. Hắn đem Trang Phỉ, góc truyện audio.com, Phỉ quỳ nằm lì ở trên giường, tiếp theo hắn từ phía sau chậm rãi tiến vào của nàng ướt át, sau đó nhẹ nhàng mà động tác. Chỉ là một lát sau Trần Thiên Minh tự vuốt của nàng pipi, mỗi dùng sức chụp một lần hắn hay dùng lực công kích tới của nàng chỗ sâu nhất để Trang Phỉ Phỉ ra kiều người hò hét. Xem ra thủy tinh giường cũng đi theo mãnh liệt địa chớp lên đứng lên, mà trên giường xuất ca mỹ nữ tại hôn mê ám dưới ánh đèn vận động để này trong phòng tràn đầy cùng với khoái hoạt. Gạch dưới, đường Lý Xuân cha được cái kia chuyên dụng tài khoản ngân hàng đã hơn 100 vạn, thời điểm hai ngày này hắn đi đường đã ở ngâm nga tiểu khúc. Cái kia Trần Thiên Minh rất choáng váng, chỉ là một câu hắn tựu quăng 100 vạn. Ha hà, này 100 vạn bên trong chính mình tối thiểu muốn ăn hắn tam, 40 vạn còn lại còn sung hơn 10-20 vạn nát chướng ở bên trong đối ngoại tuyên bố trường học, cũng làm cho này giáo sư ký túc xá lâu hao phí không ít tiền. Vì thế hắn ngựa trên gọi tới chính mình một người quen kiến trúc đội, sau đó bắt đầu ở trường học phía nam một khối trên đất trống đóng cọc khởi công. Kiều đại bảo chứng kiến này kiến trúc đội hắn sẽ không từ nhíu mày. Này kiến trúc đội hắn cũng có nghe thấy tại trong huyện là nổi danh chuyên làm bã đậu công trình kiến trúc đội. Hắn ngựa trên cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại hội báo tình huống, Trần Thiên Minh chỉ là để hắn yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Kiều phó hiệu trưởng nhĩ hảo a. Lý Xuân tới đến Kiều đại bảo nhà trệt, sau đó đối với hắn vô cùng thân thiết kêu lên. Từ khi khoản này chứng để Lý Xuân cùng Kiều đại bảo cùng nhau quản lý sau, Lý Xuân tựu bắt đầu đối Kiều đại bảo sắc mặt tốt lắm, một vài cũng gọi là hắn Kiều phó hiệu trưởng, bằng không trực tiếp kêu hắn tên. Lý hiệu trưởng nhĩ hảo, có chuyện gì sao? Kiều đại bảo biết Lý Xuân người này thiếu lý tàng đao, hắn chắc là không biết giống mặt ngoài như vậy đối với mình tốt như vậy. Là như vậy ngươi nhìn ta nhóm đội xây cất cũng tới chúng ta có phải hay không muốn bắt một chút tiền đi ra để người ta thi công? Lý Xuân cười nói, lần trước hắn đã cầm một số tiền đi huyện kiến trúc viện thiết kế thi công bản vẽ hiện tại tiếp tục lấy tiền không cần cố nhiều hơn dài thời gian hắn sẽ đem kia 100 vạn toàn bộ cầm hoàn. Hừ nói Trần Thiên Minh là người ngu tựu là người ngu tiền này để hắn và Kiều Đại Bảo cùng nhau giám thị điều này cũng có chỗ tốt. Đến lúc đó đã xảy ra chuyện còn có Kiều Đại Bảo vì mình làm chứng đâu. Mà mình là chính hiệu trưởng tiền này dùng như thế nào hay chính mình nói tính cho nên Lý Xuân mới cho rằng Trần Thiên Minh ngốc. Hắn là sợ chính mình xài tiền bậy bạ để Kiều Đại Bảo cùng nhau giám thị. Nhưng Kiều Đại Bảo trích bất quá là cùng hắn tìm bao nhiêu tiền mà thôi về phần cụ thể làm gì Kiều Đại Bảo còn không có quyền biết đâu. Hơn nữa cái kia làm khoán đầu cùng chính mình rất quen thuộc hoàn toàn có thể mặt ngoài một bộ ngầm một bộ. Đến lúc đó tiền này chính là của mình, nghĩ đến đây Lý Xuân tâm lý lại là một trận cao hứng. Lý hiệu trưởng ngươi kêu cái kia đội xây cất có thể tin được không? Này giáo sư ký túc xá lâu là chúng ta giáo sư ở nếu đã xảy ra chuyện tựu thực xin lỗi lão sư của mình a. Kiều Đại Bảo lời nói thấm thiên nói, tuy rằng Trần Thiên Minh gọi hắn hết thảy yên tâm nhưng hắn hay không dám yên tâm này đều là lão sư chỗ ở nếu như là bã đậu công trình về. Góc truyện audio.com, sau lão sư còn thế nào ở, nghe Kiều Đại Bảo nói như vậy Lý Động Tình mặt ngựa trên thay đổi Kiều Đại Bảo ngươi đây là ý gì a? Người ta lại là trải qua có liên quan ngành chứng chính quy kiến trúc đội hơn nữa chính phủ còn cho bọn hắn ban một cái gì thường. Chẳng lẽ ngươi không tin chính phủ sao? Ngươi còn có phải hay không đảng viên a? Lý Động Tình này mũ hay rất lớn khấu trừ đắc Kiều Đại Bảo không dám nói nhiều. Lý hiệu trưởng ta không phải ý tứ kia ta là nói chúng ta nhất định phải xem trọng bọn họ công trình nhất định không thể ra sai lầm a đây chính là Thiên Minh quyên cấp tiền của chúng ta muốn dùng đắc không làm. Thất vọng hắn, Kiều Đại Bảo ngượng ngùng nói, muốn nói âm hiểm hắn so với Lý Xuân kém xa, Kiều phó hiệu trưởng ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ xem trọng này công trình. Lý Xuân cố ý vỗ Kiều Đại Bảo bả vai, còn lại chúng ta công trình cuối cùng không phải còn muốn nghiệm thu sao? Nếu công trình thất bại chúng ta cũng sẽ không trả tiền cho hắn. Này công trình bên trong tin vịt ở chỗ này này nghiệm thu ngành không phải thật chính nghiệm thu thu đốc công tiền sau này công trình ngựa trên đạt tiêu chuẩn có thể sử dụng. Bằng không bã đậu công trình như thế nào có thể lâu dài có đâu. Này này được rồi lần này cần bao nhiêu tiền, Kiều Đại Bảo nghe Lý Xuân nói mình như vậy cũng không nên nói cái gì nữa. Lý Xuân cao hứng nói, 30 vạn ta sẽ xem trọng này công trình bọn họ khẳng định không thể lấn gạt chúng ta. Này nhưng là của chúng ta giáo sư ký túc xá ta tái như thế nào cũng không có thể thực xin lỗi chúng ta giáo sư a. Lý Xuân vỗ trong ngực thề. Kiều Đại Bảo tại kia cần chi tờ danh sách trên ký danh nhưng lại xoa bóp thủ ấn chứng minh tiền này chảy qua tay của mình. Lý Xuân cầm này trương ra ngựa trên chạy ra ngoài cũng không cùng Kiều Đại Bảo cáo biệt. Dựa theo giám thị trình tự Kiều Đại Bảo hẳn là cùng với Lý Xuân cùng đi hóa trang đốc công thương lượng công trường trên chuyện tình nhưng Lý Xuân đã hóa trang đốc công ngầm thương lượng tốt lắm cho nên chỉ cần làm khoán đầu đưa ra yêu cầu cùng với sự tình Lý Xuân không nói hai lời đáp ứng đến nỗi Kiều Đại Bảo muốn nói điểm gì cũng nói không được. Lý Xuân đem tiền chuyển tới của mình số tài khoản sau tựu cao hứng địa đi thị trấn tìm hắn ô ba. Vì lấy lòng ô ba để ô ba đi theo chính mình cuối ngày Lý Xuân tại thị trấn vì ô ba thuê một bộ phòng hơn nữa mỗi tháng trả lại cho ô ba 1.000 khối sinh hoạt phí. Chính mình không cần giao tiền thuê còn có thể mỗi tháng cầm 1.000 đồng tiền ô ba đương nhiên là vui đi theo Lý Xuân. Chỉ cần Lý Xuân không ở thị trấn thời điểm nàng đi ra câu lạc bộ đêm tiếp tục sofa nhiều hơn có lời chút tiền. Bởi vì còn chưa tới buổi tối Lý Xuân biết ô ba còn không có đi làm hắn trực tiếp đến phòng cho thuê tìm ô ba. Một tiếng gian phòng Lý Xuân thật hưng phấn kêu lên, ô ba ngươi lại đây chúng ta hảo hảo chơi xuống. Ô ba chứng kiến Lý Xuân này giao bộ dáng biết hắn lại lao tới rồi ngoại khối. Nàng vội vàng đi lên tiền dụng của mình núi lớn phong đè nặng Lý Động Tình mặt hiệu trưởng ngươi có phải hay không có cái gì chuyện tốt a? Có nói ngươi cần phải nhớ rõ ta a, ta nhưng thật là thích ngươi. Đó là đương nhiên ta tại một cái công trình Lý buôn bán lời một điểm nhỏ tiền ta một hồi cho ngươi 2.000 khối. Lý Xuân cao hứng nói, Trần Thiên Minh cái kia 100 vạn hắn đã lấy được 30 vạn còn lại tiền khiến cho làm khoán đầu đi thao tác. Đến lúc đó làm khoán đầu có lời nhiều, góc chuyện audio.com, ít dụng cái gì tài liệu hắn là không quản, dù sao cuối cùng nghiệm thu đạt tiêu chuẩn đây là tốt nhất thuyết minh. Hơn nữa Lý Xuân còn muốn tại thi công trong quá trình chiếm làm khoán đầu tiện nghi. Hiệu trưởng ngươi đối với ta thật tốt quá ta yêu ngươi. Ô ba nghe được Lý hiệu trưởng cho mình 2.000 khối cao hứng địa ngựa trên cởi quần của hắn. Có thể bởi vì Lý Xuân Tại lão bà cùng với ô ba hai bên đều phải giao hàng, hắn hiện tại càng ngày càng không được dài nhất một lần 1-2 phút, ngắn nhất cũng chính là tam thương tật tam hạ tựu nộp vũ khí đầu hàng không giết. Bởi vậy ô ba cũng thích hầu hạ nam nhân như vậy, chỉ cần mình dùng sức xoay vài cái mông lớn Lý hiệu trưởng sẽ không được mềm xuống. Ô ba ta cũng yêu ngươi, Lý Xuân cảm động nói. Ô ba chẳng những so với chính mình thiếu phụ luống tuổi có chồng muốn trẻ tuổi nhưng lại xinh đẹp tựu nàng kia, dáng người trách không được chính là câu lạc bộ đêm hồng bài. Về sau chính mình nhiều hơn buôn bán lời tiền nhất định để ô ba không muốn đi ra ngoài làm. Có một lần Lý Xuân cùng ô ba nói không muốn đi ra ngoài làm, ô ba nói có thể chỉ cần Lý Xuân mỗi tháng cho nàng 1 vạn khối nàng tựu mỗi ngày hầu hạ hắn. Lý Xuân không dám hơn nữa, tuy rằng hắn có thể mỗi tháng cấp ô ba 1 vạn khối nhưng hắn còn muốn vì mình tồn tại một vài tiền, nhưng lại muốn hiếu kính cấp trên bằng không vị trí của hắn cũng ngồi không xong. Đặc biệt giống hắn loại này không có năng lực hiệu trưởng lại muốn dùng nhiều tiền đi bảo vệ vị trí của mình. Bất quá hắn hiện tại gặp được Trần Thiên Minh nhưng là của hắn một cái cự đại truyền cơ. Chỉ cần hắn nhiều hơn tìm Trần Thiên Minh làm tiếp nhiều hơn một vài công trình nhất định có thể có sung túc phí nuôi dưỡng ô ba. Cách chương.